Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1208, chương 1209, đại chiến bốn chân kinh. Biến cố này đem tất cả mọi người đều hù dọa giật mình. Nước miếng đối với cá voi mà nói, chỉ là một cái miệng nhỏ thủy, nhưng đối với An Lâm mà nói, nhưng là một cái ẩn chứa cực kỳ khủng bố, có thể số lượng lớn thủy đạn. Sắc mặt của An Lâm đại biến, hỏa ẩn mô thức trong nháy mắt bùng nổ, khí thế tăng vọt. Lúc này, một cái ẩn chứa thần hỏa cùng thánh hỏa ngọn lửa cự trường chợt vỗ về phía đại thủy đàn. Ngọn lửa cự trường cùng đại thủy đàn va chạm, ầm ầm nổ lên, âm thanh kinh thiên động địa. Oanh, nước miếng bị tạc thành một mảnh hơi nước cùng sóng mây. Ngọn lửa cự trường cũng vì vậy bị nước miếng làm tắt đi. Nóng bỏng khí lãng cùng bốc hơi lên hơi nước hướng bốn phía cuốn. Ở chung quanh vén lên cơn lốc, một bọn học sinh nhìn bởi vì va chạm mà nổ mạnh sương mù bay thiên địa. Cũng sửng sờ, này chính là cường giả chiến đấu sao? Giở tay nhấc chân chính là đủ để thay đổi thiên địa thuật pháp. Khí lãng mang theo hơi nước đánh vào khuếch tán đến một bọn học sinh phạm vi. Có học sinh giang hai cánh tay, nhắm mắt lại hít thở sâu, tựa hồ đang cảm ngộ cường giả đối chiến vĩ đại thời khắc. Xỏa bước, còn tại chỗ nồng nhiệt địa hút mạnh không khí. Đây là kia bốn chân kinh nước miếng a. Có học sinh lớn tiếng hô to, mặt đầy khiếp sợ nhìn một ít đồng học. Cầm thảo, nôn, bốn chân kinh, lão tử thề không lưỡng lập với ngươi. Nôn, quả nhiên. Bị nhắc nhở một bộ phận học sinh, rối rít đưa tới sinh lý khó chịu, bọn họ đều là không cẩn thận ở trong hơi nước hô hấp nhân. Nói cách khác, bọn họ cũng hút vào bốn chân kinh nước miếng, này là bực nào kinh sợ. Kết quả là, lại có một mảng lớn học sinh ngã xuống, không có ngã xuống học sinh, cũng vạn phần khẩn trương cùng nóng bỏng mà nhìn An Lâm phương hướng. Hiếm có cơ hội chính mắt thấy an thần chiến đấu. Ta nhất định phải xem hoàn toàn trình. Ta vẫn không thể ngã xuống. Ta nhất định phải theo An Lâm học trưởng chiến đến cuối cùng. An Lâm đồng học, mau giúp ta môn dạy dỗ một chút cái kia vô pháp vô thiên cá voi quái. Ngoặc kép, rất nhiều học sinh gắng gượng cá voi quái uy áp, ngẩng đầu nhìn về chân đạp gạch đen. Cả người biến thành xích kim vẻ chói mắt vô cùng nam tử. Tới mà không hướng vô lễ vậy. An Lâm ở hỏa thần mô thức hạ, trực tiếp đánh về phía bốn chân kinh. Cánh tay hắn nhanh chóng gồ lên, không ngừng lấy lực hỏa diễm thúc giục cánh tay lực lượng. Cánh tay ở một sát na kia, trở nên như mặt trời rực rỡ như vậy nhức mắt chói mắt. Gấp ba. Kỳ Lân Tí Lửa Thần Quyền. Oanh, hắn hướng về phía bốn chân kình đấm tới một quyền. Một cái chớp mắt này, quả đấm phảng phất một quả tiểu thái dương ầm ầm nổ lên. Ầm ầm nổ rơi vào bốn chân kình đầu, lực lượng muốn nổ tung lên. Kim sắc nóng bỏng ba động đè ép vặn vẹo hư không. Tựu thật giống hình một vòng tròn thái dương bị chụp dẹt. Hủy diệt chi lực đấu đá xuống, một đấm xuất ra, mà thiên địa diệu, bốn chân kình nhẹ, ô, một tiếng, cho dù thả ra màu đen phòng ngự chất lỏng che chở cho bộ phần của cái đầu. Quả đấm ẩn chứa bàng bạc lực lượng, như cũ đưa nó kia hơn 10.000 thước thân thể đánh cho quay ngược lại. Bốn cái chân trên mặt đất kéo ra thật dài rãnh, sóng trùng kích tàn phá. Chấn đại địa rạn nứt, đem chung quanh rừng cây nhổ tận gốc. Hứa Tiểu Lan cùng mười mấy vị phản hư cảnh chủ nhiệm không thể không thả ra không gian chi lực bảo vệ chung quanh đồng học. Ngưng tụ một cái không gian bình chướng, ngăn cản đánh vào dư âm. Cầm thảo, thật là khủng khiếp một quyền. An Lâm đồng học đây là nghiêm túc sao? Ta cảm thấy cho ta chính diện ngăn cản một quyền này, tuyệt đối muốn tan tành mây khói. Nhanh, rời đi học sinh, bọn họ ở chỗ này sẽ bị chiến đấu dư âm liên lụy. Phản hư cảnh các thầy giáo đang lớn tiếng trao đổi. An Lâm đại triển thần uy bộ dáng. Thật sự là khó gặp. Bọn học sinh mặt đầy không thôi vừa lui bên quan sát. Có học muội đã đầy mắt tỏa ra ánh sao. Nhìn đến không nhúc nhích một dạng. Bị lão sư đỡ rút lui. Năng lượng ba động dần dần tản đi. Lần này, bốn chân kình cặp mắt trừng thật to. Hiển nhiên là bị An Lâm quả đấm khiếp sợ đến. An Lâm là mặt đầy ngưng trọng ngắm lên trước mắt đầu này cá voi. Bốn chân kình mặc dù bị hắn đánh lui, lại không bị thương chút nào. Loại này cử trọng nhược khinh bộ dáng, không nghi ngờ chút nào. Đây là một con hợp đạo cảnh thần thú. Ngươi rốt cuộc là ai? An Lâm mở miệng lần nữa hỏi. Rất rõ ràng, vị này khách không mời mà đến, mặc dù khi dễ một chút lão sư cùng học sinh, nhưng lại không có ác ý. Nếu không ở An Lâm trước khi tới, lão sư cùng bọn học sinh liền cũng phải gặp nạn. Bốn chân kình nghe vậy méo mó đầu, xúc xích một loại môi tách ra, mở miệng khụ phi, lại vừa là một phát hàm chứa kinh khủng uy năng thủy đạn. Thấy cái này thủy đạn, An Lâm sắc mặt cũng đen, cách không lại vừa là một cái ngọn lửa trường. Oanh, hai người thuật pháp va chạm, ở trên hư không nổ lên một trận hơi nước. Khụ, phi phi phi, bốn chân kình một phát không có kết quả, mà ngay cả tiếp theo ói lên nước miếng. Mỗi một phát nước miếng cũng hàm chứa cực kỳ khủng bố uy năng. Nếu như đánh trúng sơn thể, có thể đem một tòa cao ngàn trượng sơn nổ nát bấy. Sắc mặt của An Lâm đại biến, thật dễ nói chuyện không được. Biết người liền nhổ nước miếng là muốn làm gì? Đang khi nói chuyện, hắn chỉ có thể dùng hỏa diễm thuật pháp chống cự. Còn lại thầy trò cũng ngừng thở, kiên quyết không hô hấp giờ phút này không khí. Có thậm chí thi triển thuật pháp ngăn cách hơi nước. Không có cách nào, bây giờ đầy trời đều là bốn chân kình nước miếng a. Rốt cuộc, bốn chân kình rốt cuộc nhổ nước miếng ói mệt mỏi. Thầy trò môn đã bắt đầu tức miệng mắng to. Mắng cái này bốn chân kình không tư chất. Ao ao ao, thật mẹ nó chết ngộp ta. Vừa nghĩ tới hiện trong không khí cũng nổi lơ lửng cá voi quái nước miếng hạt. Ta chỉ muốn ói. A, đáng chết bốn chân kình. Có độc a, chẳng biết xấu hổ. Mở miệng nói bẩn, nhân thần cộng phẫn. Đối mặt từng tiếng khiển trách, bốn chân kình lại khóe miệng có chút nâng lên, mặt đầy cười trào phúng đứng lên. Một màn này giận đến một đám thầy trò giận sôi lên. Một ít phản hư cảnh lão sư càng là mài đao xen xoẹt, không nhịn được phải ra tay. Nhưng sau đó, bốn chân kình đã đưa mắt nhìn sang An Lâm, trong mắt mang theo vẻ tán thưởng, còn có chút điểm một cái như cự sơn kích cỡ tương đương đầu. An Lâm có chút mê mang địa nháy mắt mấy cái. Đây là ý gì đây? Ngăn trở nó nước miếng công kích, nó biểu thị rất thưởng thức. Sau một khắc, nó lại cái miệng, An Lâm, ngoặc kép, phốc nói nhiều, một cái to lớn bọt khí bị nó phun ra. Bọt khí phía trên có cực kỳ chói mắt kim sắc kiểu chữ. Trên đó viết một nhóm thái sơ văn. Tiểu tử, ngươi rất không tồi, là trường đại học này học sinh. An Lâm ngẩn người một chút, dùng bọt khí trao đổi. Đường đường hợp đạo thần thú lại không biết nói chuyện. Trong lòng của hắn mặc dù có nghi hoặc, lại vẫn gật đầu, thừa nhận nói, đúng, cho nên trường này ta cái lồng. Ngươi đừng mơ tưởng ở chỗ này làm sằng làm bậy. Ngươi rốt cuộc là ai? Bốn chân kình nghe vậy cặp mắt lần nữa cong thành trăng lưỡi liềm. Xúc xích miệng cũng kiều thành trăng khuyết, thập phần ma tính địa cười lên. Ha ha ha ha, khóe miệng của An Lâm có chút co quắp. Tâm đạo này cá voi có phải hay không là đầu óc có bệnh? Bốn chân kình lần nữa thở ra một hơi phao. Ngươi rất không tồi, là ta đã thấy ưu tú nhất học sinh. Nhưng cái này trường học không phải là ngươi cái lồng, mà là ta cái lồng. bọt khí tự vàng óng ánh, thập phần to lớn, chàng thượng tất cả mọi người đều có thể thấy. Còn lại thầy trò thấy cái này bọt khí thượng tự sau, rối rít vỡ tổ, ta nhổ vào, không biết xấu hổ yêu quái. Lời này nó sao được nói ra được? Bảo kê ngươi muội cái lồng a. Mãnh quan chúng ta nước miếng, chính là nó cái gọi là cái lồng sao? Này cá voi có phải hay không là người điên? Chúng thầy trò đối với cái này bốn chân kình ấn tượng quá kém. Tính khí hỏa bạo đã không nhịn được mắng lên. An Lâm thấy một màn như vậy, nhưng trong lòng cả kinh, suy nghĩ bốn chân kình chẳng lẽ là hộ giáo thần thú loại tồn tại. Từng cái tông môn đều có hộ tông thần thú mà. Bốn chân kình xấu xí là xấu xí điểm, nhưng khi cái hộ giáo thần thú nhưng cũng nói được. Bốn chân kình lúc này lần nữa thổ phao phao. Bong bóng thượng như cũ có vàng óng ánh chữ to. Thân ái các thầy giáo, các bạn học, ta là các ngươi hiệu trưởng Vương Tiện Ngư a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục